Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 736, chương 736, có chút trí nhớ là vĩnh viễn sẽ không biến mất. Mỗi một kiện áo cưới đều có sở trường của mình cùng ưu điểm. Nói thí dụ như lúc này Lâm Tú mặc cái này ưu nhã hào phóng. Lại nói thí dụ như phía trước thử món kia tài trí ngắn gọn. Cũng rất tốt. Hướng dẫn mua hàng vừa cười vừa nói. A Di, ngài mặc cái này mấy cái khoản đều thật đẹp mắt. Ta cảm thấy áo cưới đẹp mắt là một lựa chọn tiêu chuẩn. Còn có cũng là cá nhân thích lắm. Có thể thông qua áo cưới thể hiện ra cái tính cách của người cùng hấp dẫn nữ tính lực thì tốt. Nhất rồi, tính cách cùng nữ tính mị lực, hai cái này từ đề tỉnh Lâm Tú. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Vậy liền cái này đi. Lâm Tú chỉ lần thứ nhất mặc thử món kia áo cưới. Mẹ, cái này rất tốt, cái này ngắn gọn đại khí, lại không mất ưu nhã rất thích hợp ngươi. Nhan Băng Tuyết cười nhìn lấy Lâm Tú chỉ áo cưới nói ra. Nhan Băng Tuyết nằm ở Lâm Tú bên tai lặng lẽ nói ra. Mẹ, ta cũng thích nhất cái này áo cưới. Cảm giác cái này áo cưới nhà thiết kế rất lãng mạn. Nhìn. Cái này trước ngực màu đỏ cúc áo tựa như là chu sa nốt ruồi. Cái này trắng noãn tơ lụa, tựa như là bạch nguyệt quang. Mặc vào cái này áo cưới, có thể không phải liền là bạch nguyệt quang cùng chu sa nốt ruồi tuyệt mỹ kết hợp sao? Lâm Tú cười gật gật đầu. Nhan Băng Tuyết mà nói sứ Lâm Tú vui vẻ ra mặt. Tô Trần tiến đến Nhan Băng Tuyết trước mặt tìm hiểu nói. Lão bà. Người cùng mẹ nói cái gì thì thầm đâu. Nhan Băng Tuyết mang theo manh la Lisa thần bí mỉm cười nhìn lấy Tô Trần nói ra. Lão công, người đoán xem rồi tương đương. Tô Trần càng phát hiếu kỳ Nhan Băng Tuyết cùng Lâm Tú nói cái gì. Nhưng là trong lúc nhất thời còn không biết. Tô Trần nghĩ thầm, tính toán, chờ sau đó tìm một thời cơ hỏi thêm một cái đi. Mẹ, muốn không ngài lại thử một chút ngài chọn cái này áo cưới. Cho cha nhìn một chút. Nhan Băng Tuyết mỉm cười lôi kéo Lâm Tú tay nói ra. Lâm Tú mỉm cười gật gật đầu. Nhan Băng Tuyết giúp Lâm Tú đổi lại áo cưới. Lâm Tú đứng tại Tô Hạo Khiêm trước mặt mỉm cười nhìn Tô Hạo Khiêm hỏi. Lão Tô, người thấy thế nào? Tô Hạo Khiêm một mặt mỉm cười nói. Đẹp mắt, đẹp mắt. A Tú, người mặc bộ này ngược lại để ta nhớ tới lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm. Khi đó ngươi cũng là xuyên qua một bộ màu trắng váy. Lâm Tú cười cười nói. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ nha. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Nhớ đến, làm sao lại không nhớ được chứ? Cái kia hình ảnh, đời này ta đều không thể nào quên. Coi như về sau già, rất nhiều chuyện đều sẽ quên lãng. Nhưng là ngày nào đó cái kia hình ảnh, ta là tuyệt đối sẽ không quên. Lâm Tú ôn nhu cười, hướng dẫn mua hàng nhìn lấy Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm. Cũng là ào ào quăng tới ánh mắt hâm mộ. Đây là cái gì tuyệt mỹ ái tình nha? Chỉ nguyện nhân sinh như lúc mới gặp. A Di, ngài cùng thúc thúc cảm tình thật tốt. Hướng dẫn mua hàng khẽ cười nói. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Mừng rỡ cười, Tô Hạo Khiêm tây phục chọn tốt. Lâm Tú áo cưới cũng chọn tốt. Màn đêm cũng lặng lẽ buông xuống. Lập tức cái kia đến cơm nước xong xuôi thời gian. Tô Trần đề nghị, cha mẹ, Băng Tuyết, buổi tối hôm nay chúng ta đi xuyến nồi lẩu đi. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú, Nhan Băng Tuyết đều cười gật gật đầu. Tất cả nghe theo ngươi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa nghe thấy muốn đi xuyến nồi lẩu. Cái này còn cao đến đâu? Lập tức thì vỡ tổ. Ba ba mama, chúng ta là muốn đi ăn lẩu sao? Đoàn Đoàn nháy một đôi hai mắt thật to hỏi. Tô Trần cười gật gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc quả thực là khoái lạc đến phi lên. Xuyến nồi lẩu rồi, xuyến nồi lẩu rồi. Vui vẻ, vui vẻ. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Tô Trần lái xe hướng dẫn mở ra xem. Nhìn phụ cận thì có một nhà tiệm lẩu có vẻ như còn rất tốt. Liền hỏi, cha mẹ. Băng Tuyết, chung quanh đây có một nhà tiệm lẩu, nhìn lấy cũng không tệ lắm, muốn hay không đi thử xem. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú cười gật gật đầu. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tốt lắm, Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết, Lâm Tú, Tô Hạo Khiêm, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đi tới tiệm lẩu. Đầu tiên là điểm đáy nồi. Tô Trần lấy tới danh sách cho mọi người nhìn. Đầu tiên xác định đáy nồi. Mọi người điểm vừa cùng Uyên Ương nồi. Cây nồi điểm chính là mỡ bò. Nước dùng điểm chính là canh nấm. Sau đó cũng là gọi món ăn phân đoạn. Cha mẹ, các ngươi trước điểm đi. Tô Trần muốn đem danh sách đưa cho Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Trần Trần, ngươi cùng Băng Tuyết điểm liền tốt. Ta và mẹ của ngươi cũng không có gì đặc biệt muốn chút. Vậy được rồi. Tô Trần gật đầu nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bắt đầu chọn món ăn. Băng Tuyết, ngươi đến điểm đi. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Liền nhận lấy danh sách. Nhan Băng Tuyết nhìn một chút danh sách. Nói ra, lão công, muốn hai phần thịt bò. Một phần bữa trưa thịt. Một phần mao đỗ. Một phần non thịt dê. Một phần đi tiểu châu hoàn. Một phần xúc xích. Một phần rau xanh bàn ghép. Một phần ukitake. Một phần chấm ngoặc kép. Lập tức Nhan Băng Tuyết thì điểm hơn 10 cái đồ ăn. Nhan Băng Tuyết đem danh sách đưa cho Tô Trần nhìn. Lão công, ngươi xem một chút còn có gì cần điểm sao? Tô Trần cười khổ nói. Ta thân yêu lão bà. Đồ ăn đều bị ngươi điểm không sai biệt lắm. Ta chính là muốn làm bổ sung cũng không có bổ sung đường sống nha. Nhan Băng Tuyết nhìn xem danh sách lên đều là mình đánh ngoác ngoác. Vừa cười vừa nói. Giống như cũng là. Nhan Băng Tuyết nháy một đôi mắt đẹp hỏi. Lão công, nghe ngữ khí của ngươi. Có phải hay không cảm thấy ta có chút phá của nha? Đối mặt Nhan Băng Tuyết khảo tra. Tô Trần mày may tọa chấn không loạn nói. Lão bà, lão công tiền kiếm được không đều là muốn cho lão bà tiêu xài sao? Chuyện thiên kinh địa nghĩa nha. Tô Trần nhỏ giọng nói ra. Lại nói, nhà ta lão bà tiền kiếm được cái này nhiều hơn. Lão công cái này không được muốn tiếp lấy cơ hội để lão bà nhiều tiêu xài một chút. Không phải vậy không biết còn tưởng rằng ta là tiểu bạch kiểm đâu. Tương đương, Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần. Nhìn nhìn lại đồ ăn chỉ nói. Đúng rồi còn không có điểm nước trái cây cùng điểm tâm đâu. Nhìn lấy một loạt nước trái cây. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Cha mẹ, ngài nhìn xem a, nơi này có nước táo. Nước chanh, trăm hương quả nước, mi hầu đào nước. Ngươi muốn cái nào nha? Lâm Tú vừa cười vừa nói. Thì mi hầu đào nước đi. Đoàn Đoàn cũng ưa thích mi hầu đào nước. Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Đúng nha, còn có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa suýt nữa quên mất. Tiểu gia hỏa các ngươi còn muốn chút gì sao? Nhan Băng Tuyết sờ sờ Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ hỏi. Không cần, mama đem ăn ngon đều điểm xong. Chờ sau đó Đoàn Đoàn trực tiếp ăn liền tốt. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Nhạc Nhạc cũng thế, mama ngươi điểm đều là ăn ngon. Nhạc Nhạc đều ưa thích. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu hỏi. Sau đó nơi này có mấy loại điểm tâm? Có đường đỏ bánh dày. Còn có bay bánh còn có. Chấm ngoặc kép. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm miệng một lời. Đường đỏ bánh dày. Mọi người ào ào cười. Tô Trần cười nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi như thế có ăn ý nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đáng yêu le lưỡi nói ra. Hì hì, bởi vì Đoàn Đoàn cùng Khanh Khách đều thích ăn ngọt ngào nha. Nguyên lai là dạng này nha. Vậy sẽ phải một phần đường đỏ bánh dày đi. Nhan Băng Tuyết vạch tiền nói. Tiếp lấy Nhan Băng Tuyết đem danh sách giao cho phục vụ viên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.